đang đóng cửa ngồi thiền. Gã sớm đã đoạn tuyệt hết thảy trần duyên, cũng không làm lên tội ác tày trời gì. Ta thấy dù thí chủ là yêu, nhưng lại thông tình đạt lý. Thiền viện lại là nơi thanh tĩnh, cũng không là tiện để cho yêu tu đi vào. Thí chủ, mời về đi. Thí chủ, ta chẳng bố thí cái gì cho các người cả, cũng không có ý định này. Chưa gì đã gọi là thí chủ rồi, không bằng lão hòa thượng cứ gọi ta là nghiệp chướng đi. Lục Xuân Quân đang châm chọc lúc nãy lão hòa thượng khí thế bức người gọi y là nghiệp chướng. Giờ thấy không thể địch lại liền lập tức hòa hoãn. Đều là người tu hành, tu sĩ nhân tộc còn xem trọng đạo tu tâm hơn là yêu tộc chúng ta. Nếu Triệu Long thực sự ngay thẳng, không sợ bóng sợ gió thì tất nhiên sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Dù gã muốn trốn tránh cũng vô dụng thôi, không cho ta vào thì ta vẫn vào đây. Vừa nói chuyện, Lục Xuân Quân lại bước lên bậc thang, bước từng bậc tiếp cận Đại Minh Tự. Sau mỗi bước chân, thân hình của y tựa như được bao phủ bởi một thứ tựa như khói đen, thậm chí còn làm biến dạng tầm mắt của một đám tăng nhân. Hình ảnh Lục Xuân Quân dưới bậc thang thoạt nhìn như là lúc lồi, lúc lõm, lộ ra vẻ cực kỳ không chân thật. Rõ ràng là hình ảnh một người đang di chuyển mà giống như một đầu cự thú đang tiến lại gần. Lão tăng đầu lĩnh hét lớn một tiếng, mở hai tay rồi khép lại. Thiện tai Đại Minh Vương Phật. Phật âm vang lên từng đợt, mang theo hào quang màu vàng, đánh thức tâm thần đang bị chấn nhiếp của một số tăng nhân. Giữ vững tâm thần. Đây có lẽ là nhiếp tâm yêu pháp. Các người vào trong sân chùa, lấy Phật hiệu đối kháng. Niệm tụng Minh Vương Trụ. Đi, mau vào sân chùa. Mau lên, mau lên. Ngoại trừ ba vị lão tăng còn ở bên ngoài, một đám tăng nhân vốn khí thế ngút trời đều lui về sau, ngồi xếp bằng thành hai hàng sau cửa sân. Niệm tụng Đại Minh Chú, cung tỉnh Đại Minh Vương hóa thân Phật hiệu treo trở. Đám tăng nhân nhanh chóng ngồi xếp bằng, chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt, trong miệng đồng thanh, niệm tụng Phật hiệu. Vào khoảnh khắc Phật âm vang lên, tất cả hòa thượng Đại Minh Tự đều nghe thấy Đại Minh Chú. Bất luận là tu sĩ tu Phật chính thức hay những hòa thượng bình thường, tất cả đều ngồi xếp bằng tại chỗ, đồng thời niệm tụng Đại Minh Chú. Trong tích tắc, Phật âm vang lên đinh tai nhức óc, toàn bộ Đại Minh Tự đều có Phật quang màu vàng sáng lấp lánh. Lục Sơn Quân đứng cách cửa chùa khoảng 2 trượng, đối mặt với 3 vị lão tăng. Tiếng Phật âm nghe cực kỳ chói tai, nhưng chung quanh đều nhắm vào y, vì vậy tâm tình của y cũng trở nên khó chịu hơn. Từng đợt Phật quang tràn nhập cũng gia trì lên thân thể 3 vị lão tăng, khiến cho toàn bộ bọn họ được độ lên một tầng màu vàng óng ánh, khí thế mạnh, đồng thời cũng lộ ra dáng vẻ trang nghiêm. Lục thí chủ, hiện tại thối lui vẫn còn kịp. Nếu chấp mê bất ngộ, Phật Minh Vương chúng ta có phương pháp hàng yêu phục mà. Ma Ni Bá Mễ Hồng. Lão tăng cũng đọc đại chú minh, hóa thành 6 chữ vàng rơi trên tay. Đôi tay lão tạo tỏa ra kim quang, dường như tùy thời có thể rơi xuống. À, tránh ra cho ta. Lục Sơn Quân quát một tiếng, sải bước phóng tới ngôi chùa. Tay phải cổ y hóa thành chảo vung lên. Chẳng qua yêu khí ngưng thực và pháp lực cũng không khiến cho một chảo này trở nên lợi hại hơn, mà giống như mãnh cọp vồ mồi, lấy đánh lùi làm đầu, không cần đả thương địch thủ. Cùng lúc đó, lão tăng cũng vung trường. Chập mê bất ngộ, nhận lấy. Kim quang và yêu khí va chạm vào trước cửa, một vầng hào quang nổ tung. Cuồng phong nổi lên, mái ngói nhiều nơi ở trong chùa bị gió thổi bay. Mà hai bên giao thủ cũng chỉ mới bắt đầu từ một tích này. Chỉ trong nháy mắt, 3 vị lão tăng cũng xôn xao, bao vây Lục Sơn Quân vào giữa. Vào lúc Lục Sơn Quân đang quan sát trái phải, từng đạo kim quang như một tấm lưới đến bao trùm lấy y. Phật Minh Vương ta, hàng yêu phục ma, yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. 3 vị lão tăng gầy trơ xương, giờ này cơ bắp cuồn cuộn. Bọn họ dùng tay không, chân và thiền trượng công kích Lục Sơn Quân từ 3 phía. Từng đợt kim quang óng ánh, Công kích của ba vị lão tăng bao hàm Phật Pháp nên cực kỳ lăng lệ ác liệt. Lục Xuân Quân ở trong lưới vung tay ngăn cản, giống như bị ép ở thế hạ phong, thậm chí mỗi lần va chạm đều khiến y đau đớn đến nhe răng trợn mắt. Kim quang xung quanh càng lúc càng dày, áp chế yêu khí xuống. Cửa Phật là nơi thanh tĩnh, không cho người làm càn. Yêu nghiệt, còn không mau hiện nguyên hình. Tiếng quát của lão tăng cùng với Phật âm chân ngôn trong chùa, dường như nơi nào cũng có, vang lên mỗi giây mỗi phút, ảnh hưởng đến động tác của Lục Sơn Quân, làm y càng lúc càng đau đầu. Một đạo kim quang hiển hách hội tụ trên đỉnh thiên trượng của một lão tăng, lăng không đánh xuống. Hai tay lão tăng khác chắp trước ngực, lớn tiếng niệm pháp chú. Kim quang chung quanh như một tấm lưới đột ngột thắt chặt lại, trói buộc toàn thân Lục Sơn Quân. Thiên trượng liên tục nện vào trán Lục Sơn Quân, tuôn ra một đạo kim quang chói mắt, đánh cho Lục Sơn Quân phải quỳ một chân trên mặt đất. Thiện tài Đại Minh Vương Phật, yêu nghiệt, là do ngươi không lùi bước, đừng trách Phật Pháp vô tình. Lão tăng một tay đè chặt thiền trượng, một tay làm Phật lễ đọc Phật hiệu. Phật âm chung quanh càng lúc càng vang dội, vô số kim quang từ Đại Minh Vương Phật trong chùa chủ điện trung tâm chảy ra, thậm chí còn phủ một mảng màu vàng nhạt lên toàn bộ ngôi chùa. Kim quang Phật môn trên thiền trượng nồng đậm đến cực điểm, thiền trượng cũng trở nên nóng bỏng tay, đốt thành mấy vết thương trên trán Lục Sơn Quân, thậm chí còn cháy tới tận xương. Yêu nghiệt, hiện nguyên hình. Lục Sơn Quân khẽ nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn lão tăng đang cầm thiền trượng đè ép xuống khiến y không đứng lên được. Hai mắt của y vốn dĩ đã màu đen hóa thành màu vàng, trong mắt cũng hiện lên một vòng tơ vàng xoay tròn. Đồng tử co lại thành một điểm nhỏ, cùng màu vàng kim óng ánh. Một tiếng gầm trầm thấp hung dữ của dã thú mơ hồ truyền đến, một cỗ khí tức áp lực bắt đầu lan tràn. Ta kính nơi này là cửa Phật tu hành, cũng bận tâm tới đời cao nhân dạy dỗ năm xưa, nên mới nhường nhịn các ngươi bằng mọi cách. Giờ đã đến nước này, nếu ta có ra tay nặng hơn một chút, thì ngay cả tiên sinh đích thân đến đây cũng sẽ không trách tội ta. Lục Sơn Quân hơi khuỵu chân quỳ xuống, dáng người chậm rãi đứng lên. Cờ băm trên cánh tay của lão tăng đang cầm thiền trượng nổi lên, từ một tay biến hóa thành hai tay gắt gao nắm chặt thiền trượng. Nhưng lão không cách nào đè thân thể đang dần nâng lên của Lục Sơn Quân xuống được nữa. Lão tăng không ngừng khống chế thiền trượng, trơ mắt nhìn Lục Sơn Quân đứng thẳng người. Khí lực còn lớn hơn lúc nãy không ít. Thân thể của Lục Sơn Quân đã cao đến mức lão tăng phải ngẩng đầu mới nhìn được, hơn nữa còn không ngừng biến lớn. Tuy lúc này vẫn còn mang hình người, nhưng ngoài thân đã trở nên thô ráp, màu da và xương cốt bắt đầu biến hóa. Hờ, muốn ta hiện nguyên hình hả? Lục mỗ sẽ thành toàn cho các ngươi. Vừa nói xong, thân thể của Lục Sơn Quân nhanh chóng bành trướng. Màu áo quần trên người biến thành màu đen, vàng, sau đó dán vào lớp da, hóa thành da lông. Hai chân đang gân cốt lồi ra, càng ngày càng bén nhọn, càng ngày càng to lớn. Bả vai cũng to ra, từng đoạn cột sống lưng nhô lên. Lão tăng đầu lĩnh sớm đã không giữ được thiền trượng, cũng không lấy lại được, tùy ý để Lục Sơn Quân đang bén lớn mang thiền trượng lên cao. Từng đợt yêu khí đậm đặc dường như đấn át nhiệt lưu trong không khí, khiến cho bầu trời trong mắt tất cả tăng nhân Đại Minh tự đều có chút vặn vẹo. Phật pháp của ba vị lão tăng và các tăng nhân trong chùa từng người dừng lại, không ngừng lấy chân ngôn hội tụ để vung trưởng công kích. Giờ đây, tất cả các chiêu thức đều như mất đi hiệu quả, đánh vào yêu khí quấn quanh người giống như một tảng đá rơi xuống nước, nghe được thanh âm vang lên rồi không còn phản ứng gì nữa. Tăng nhân đầu lĩnh thấy tình thế không ổn, hét lớn một tiếng. Dùng hàng ma trấn sơn! Một khắc sau, mấy lão tăng chắp tay hành lễ, lớn tiếng tụng kinh. Phật âm càng lúc càng oai nghiêm, hình thành một cái lồng vàng trục lên, áp chế Lục Sơn Quân trong đó. Cái lồng bằng kim quang nặng tựa như vạn quân, nện ầm ầm trên mặt đất, thậm chí còn xuyên qua nhiều bậc thang, hằn sâu vào trong núi. Chỉ một lát sau, cái lồng bắt đầu lớn dần. Ba vị lão tăng chắp hai tay trước ngực cũng run rẩy dữ dội, giống như hai tay có cái gì đó đang ép căng ra. Giữa cái lồng bằng kim quang, yêu khí vô tận dâng lên, hiện ra hình ảnh hỏa diễm thiêu đốt. Bầu trời vốn màu vàng của Phật quang, giờ khắc này hắc phong và yêu hỏa hư vô thay thế. Cái lồng lớn màu vàng không ngừng lắc lư, ở trên mơ hồ hiện ra một hư ảnh ngọn núi màu vàng, lúc này cũng bắt đầu nứt ra. Cùng lúc đó, tiếng cọp gầm vang lên. Cái lồng bằng kim quang nổ tung, ba vị lão tăng đứng đối diện với cơn bạo tạc cũng bị đẩy lùi ra ba hướng khác nhau. Một lão tăng trong đó trực tiếp nện xuống tường viện, dính vào vách tường khiến nơi đó rạn nứt. Phốc, lão tăng đó phun ra một ngụm máu tươi vàng nhạt. Sau đó, lão nhảy từ trên tường xuống, dùng hai tay chống đỡ mới không nằm vật ra đất, run rẩy nhìn về phía trước ngôi chùa. Toàn bộ chân ngôn Phật âm, bất chi bất giác an tĩnh lại. Tất cả tăng nhân đều hoảng sợ, nhìn về cửa chùa. Một con quái vật to lớn như một tòa nhà hiện ra trước mắt, giống như cọp mà không phải cọp, giống như ma mà không phải ma. Trên thân con cọp khổng lồ ấy nhìn kỹ cũng thấy giống mặt người. Cái đuôi sau lưng vẫy vẫy lập tức hiện ra hư ảnh giống như cái đuôi đang chớp động không ngừng. Yêu khí vô tận phóng lên trời làm cho thị giác sinh ra đủ loại dị tượng. Trong yêu khí lưu động, hỏa diễm vô cùng vô tận lan tràn ra khắp tám phương, phảng phất như giữa ngọn lửa mãnh liệt ấy đầy trời, cuốn theo từng đợt gió đen. Trên thân cự thú duỗi ra bộ móng vuốt, nhẹ nhàng rơi thiền trượng, dính trên trán xuống. Nó nhếch miệng cười, sau đó búng móng vuốt một cái. Ồ! Thiền trượng mang theo tiếng xé gió đâm thủng một gian thiện phòng trong chùa. Ầm một tiếng, một nửa gian phòng trong đó lún sâu trong hai thước ở mặt đất. Khi ném thiền trượng đi, trong lòng Lục Sơn Quân đã hiểu hơn về cấm chế của ngôi chùa này. Quả nhiên, mấy đồ vật nhiễm Phật pháp có thể xuyên qua tầng tầng cấm chế kia. Thực ra cấm chế của Đại Minh Tự cũng không tầm thường. Lần đầu tiên, y thực sự muốn đi vào chùa uống trà đợi người, vì không kịp chuẩn bị nên bị đẩy ngược ra. Sau đó, những đại hòa thượng thấy tình thế không ổn vội vàng quay trở lại niệm kinh bên trong cấm chế vì rất tin tưởng vào lực lượng của cấm chế nơi đây. Mặc dù lúc trước Lục Sơn Quân muốn xong vào trong chùa, y cũng biết mình sẽ không thành công dễ dàng được. Đương nhiên, lúc ấy vì y còn chưa muốn hiện nguyên hình. Kết quả là Lục Sơn Quân đã đánh giá thấp chấp niệm muốn hàng yêu phục ma của mấy lão hòa thượng này. Trái ngược với hành vi thăm dò của Lục Sơn Quân, các vị hòa thượng đã trực tiếp dùng hết mọi thủ đoạn. Thông qua việc niệm Phật hiệu để chế trụ y, cả về yêu khí lẫn pháp lực, vì đây là pháp môn khắc chế yêu vật cực mạnh. Ra tay quyết đoán như vậy, ngoại trừ việc bọn họ không có hảo cảm với yêu loại, cũng đồng thời để cho Lục Sơn Quân nhìn ra được mấy hòa thượng này tuyệt đối không để y gặp mặt Triệu Long. Nếu đã như vậy, y điền hiện nguyên hình chống lại một vòng Phật quang kia, tính ra cũng dễ dàng hơn một chút. Giờ phút này, Lục Sơn Quân lợi dụng thiền trượng để nhìn trộm vị trí sơ hở trên cấm chế của ngôi chùa. Dù khá chắc chắn, nó cũng chỉ là một dạng biến hóa mà thôi. Cấm chế đó có thuộc tính trọng lực khá nhẹ, cương mà không nhu, rõ ràng không nằm trong những loại cấm chế thần diệu mà các tiên phủ hay dùng để dựa theo thế núi, thế nước, thế trời và thế đất. Lục Sơn Quân nhìn lão tăng vừa thổ huyết trước cửa chùa, rồi lại nhìn hai lão tăng khác vừa bị hất bay ra xa. Tuy trong ba người vết thương có vẻ nghiêm trọng, nhưng vì bọn họ có minh vương pháp hộ nên cũng không đáng lo ngại cho lắm. Đương nhiên, sự chống cự của ba lão hòa thượng cũng đã giảm sút không ít. Nếu Lục Sơn Quân muốn thừa thắng xông lên thì bọn họ cũng chẳng còn khả năng chống lại. Chẳng khác gì loại bỏ được ba cái phiền toái. Lục Sơn Quân thầm cười lạnh, cũng không hạ sát thủ. Thân thể cực lớn của Y Ngự Phong bay lên bầu trời Đại Minh Tự, quan sát toàn bộ ngôi chùa. Yêu khí trên trời hóa thành lửa cùng với yêu phong tràn nhập ở một tóc trời mang đến cảm giác áp bách cực lớn cho tăng nhân trong chùa. Triệu Đồng, ngươi còn không ra đây. Hòa thượng Đại Minh Tự bảo vệ ngươi như vậy, xem ra ngươi cũng có điểm bất phàm. Chẳng lẽ ngươi muốn thấy bọn họ chết vì ngươi hay sao? Thanh âm của Lục Sơn Quân truyền khắp Đại Minh Tự vang lên ầm ầm, đùng đùng